Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Bằng lòng ta không muốn làm liếm cẩu được không? Buổi trưa, Lâm Vũ quyết định đi Lý Lộ Giao ăn cơm trưa. Tuy là cùng Giai Ninh đợi nhất muộn lên, âm khí hấp thu quá nhiều, căn bản không đói bụng. Nhưng âm khí chỉ có thể năng lượng, vẫn còn cần bổ sung một cái dinh dưỡng. Bất quá, tức thì liền chỉ là trở thành nhất ngày. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được thể chất mạnh không thiếu. Da dày trình độ còn không biết, nhưng Lâm Vũ đi Lý Lộ Giao nhà thời điểm, cũng không có đi thang máy. Một hơi bò 12 tầng lầu, tốc độ nhanh như viên hầu, hơn nữa còn không có một chút thở dốc. Không thấy một giọt mồ hôi, tim đập trước sau như một mà thong thả, thắt lưng cũng không đau, chân cũng không chua, nếu như đi cho có chút dưỡng sinh sản phẩm làm quảng cáo. Tuyệt đối hiệu quả thật tốt, người leo lầu đi lên. Phòng trong, Lý Lộ Giao nghe Lâm Vũ dương dương đắc ý mà khoe khoang lên lầu chỉ dùng một phút thời điểm. Không khỏi quái dị đánh giá hắn, thật tốt thang máy không cần. Leo lầu làm sao? Ta thể năng tốt. Lâm Vũ cười hắc hắc. Ta nguyên lai thời gian dài ở nhà gõ chữ gì gì đó, vận động tương đối thiếu, thân thể tương đối hư, thận hư. Lý Lộ Giao nhãn thần càng phát quái dị. Cái kia ngươi có muốn thử một chút hay không? Lâm Vũ cắt một tiếng, đối nàng chớp trong chớp mắt, cười nhẹ nói. Cam đoan kéo dài tính cùng sức bật đều vượt quá tưởng tượng của ngươi nha. Lý Lộ Giao khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được đập hắn một quyền. Hứ hắn nhất khẩu, lưu manh đáng chết. Lâm Vũ cười cười, rào rạt đắc ý nói ra. Ngươi hơi chút dùng điểm tinh thần mà. Khí lực của ngươi liền cho ta xoa bóp cũng không đủ. Lý Lộ Giao âu một tiếng, gật gật đầu nói. Vậy ngươi chờ một chút, ta đi tìm một cây búa, ngoặc kép chấm chấm, cái kia hay là thôi đi. Lâm Vũ lập tức kinh sợ, ngươi bây giờ là không phải biến thành quái vật. Lý Lộ Giao thử nhéo nhéo Lâm Vũ hai đầu cơ bắp cùng cơ ngực, tựa hồ là bền chắc không thiếu. Lâm Vũ cười ha hả nói ra, là, ta đã không sợ ngươi bóp ta, cù lét còn tạm được. Âu. Lý Lộ Giao gật đầu. Vậy ngươi chờ một chút, ta đi tìm một bàn ê tô, ngoặc kép chấm chấm, ta chỉ đùa một chút chứ sao. Lâm Vũ cười khan một tiếng, vội vã hướng giúp về phía sau lui. Nói ra, ở hiện đại xã hội, vũ lực quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi không phải có thể biến thành đồng bì, thiết cốt, đau thương bất nhập, còn lực đại vô cùng sao? Lý Lộ Giao nghi ngờ nói, như vậy ngươi sẽ không sợ gặp phải người xấu, không phải thật tốt sao? Ta cả đời đều chưa từng gặp qua vài cái cần ta dùng vũ lực phần tử xấu. Lâm Vũ liếc một cái, vậy ngươi và Võ Tòng người nào lợi hại? Lý Lộ Giao tò mò hỏi, Võ Tòng cũng chỉ là một thông thường võ nhân. Hắn có thể đánh chết Bạch Nhãn Hổ, ngươi nên càng mạnh đi. Ngươi một quyền đánh liền chết Bạch Nhãn Hổ. Cái kia, ta đây liền chờ ngồi trong tù chơi gián đi. Lâm Vũ liếc mắt, ngươi không biết Hoa Nam Hổ ở chúng ta quốc gia là nhất cấp bảo hộ động vật sao? Liền Hoa Nam Hổ dám đánh giết, tình tiết nghiêm trọng có thể xử 10 năm lấy trên tù có thời hạn. Lý Lộ Giao không khỏi sẵn giọng, ta chỉ là lấy một thí dụ chứ sao? Hơn nữa nhìn một cái liền không phải là nhân tiểu siêu nhân. Thân thể, nói không chừng còn muốn rơi kế tiếp trong truyền thuyết bị cắt miếng nghiên cứu hạ tràng. Hoặc là bị vong ủy hội hợp nhất, tiêu diệt các loại, một cái cương thi lại cường đại, cũng không biện pháp vô thiên. Lâm Vũ tùy ý nói, chống đỡ được đạn súng lục, cũng không nhất định có thể chống đỡ đạn súng trường. Chống đỡ được đạn súng trường, cũng đỡ không được khí tài súng ngắm bể đầu. Thực sự không được, theo liền một ít đại sát thương tính vũ khí hiện đại. cũng có thể theo liền biến mất diệt cương thi. Cho nên, Lý Lộ Giao không lời chống đỡ mà nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ nhún nhún vai. Cho nên ta vẫn là quyết định không giả mạo cao thủ võ lâm chơi anh hùng cứu mỹ. Hành hiệp, trượng nghĩa các loại trò chơi. Ngoan ngoãn đê điều làm người tương đối khá. Ngươi cũng không phải là người. Lý Lộ Giao nhân cơ. Hội khu chữ trả thù một lớp. Lâm Vũ không cùng nàng đấu võ mồm. Chỉ là hư nói. Hơn nữa, trở thành cương thi chi về sau. Mạnh như vậy, tốc độ tay cùng suy nghĩ tốc độ. Làm sao giống như người man dợ giống nhau chơi thô tục vũ lực. Ta mỗi thiên mã 10.000 chữ cho khả ái chính bản các độc giả đổi mới không tốt sao? Lý Lộ Giao nhãn thần cổ quái nhìn hắn. Ho khan, đương nhiên không tốt. Lâm Vũ tăng hắng một cái. Lại bổ sung, ngoặc kép chấm chấm. Ít nhất, mỗi thiên viết 2.000 chữ 10 càng mới đúng nha. Lý Lộ Giao liếc một cái. Quỷ dị nhìn hắn. Nói ra, Lâm Vũ, ngươi thay đổi. Ta chính là một người như vậy, gặp người yêu hoa gặp hoa nở tốt tác giả a. Ta nói có gì không đúng sao? Lâm Vũ kỳ quái nhìn nàng. Lẽ nào đây không phải là tác giả phải làm sao? Lý Lộ Giao không lời chống đỡ. Nhìn chăm chú hắn vài giây. Đem cánh tay nhỏ nhắn đặt ở bờ vai của hắn lên. Trịnh trọng nói ra. Bằng lòng ta. Không muốn làm liếm cẩu được không? Lâm Vũ mặt dày nói ra. Như không phải thật yêu mến. Người nào lại nguyện ý làm liếm cẩu đâu? Lý Lộ Giao ha hả cười nói. Liếm cẩu hai bàn tay trắng. Lâm Vũ nở nụ cười. Bỗng nhiên hướng nàng đến gần rồi một bước. Đưa tay nắm ở nàng thắt lưng. Hơi dùng lực một chút. Hai người thân thể liền số không khoảng cách thiếp với nhau. Làm sao? Lý Lộ Giao tiểu trái tim giật mình. Lâm Vũ nhìn nàng. Cười nhẹ nói. Lộ Giao, ngươi chính là đố kỵ ta không có làm ngươi liếm cẩu chứ. Ta lại không lạ gì. Lý Lộ Giao hơi quay đầu qua. Khẽ hừ nhẹ tiếng. Lâm Vũ giả vờ thở dài nói. Những thứ kia chỉ là độc giả mà thôi. Ngươi cảm thấy, ở ta tâm lý, những thứ kia độc giả có thể có ngươi có trọng yếu không? Lý Lộ Giao tâm lý ngòn ngọt. Vừa mới chuẩn bị nói. Lại nghe được Lâm Vũ nói ra, căn bản không thể so sánh mà, ngươi làm sao có thể cùng ta độc giả so với đâu. Sau cùng, hắn lại bỏ thêm một câu, trừ phi ngươi thưởng cho ta một cái hoàng kim liên minh. Lý Lộ Giao mặt cười tối sầm lại, sẽ phát tác, ho khan, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Lâm Vũ vội vã chê cười nói. Ngươi nhưng là ta cưới hỏi đàng hoàng chính quy lão bà. Ai có thể cùng ngươi so với? Nhưng sau hắn lại ở tâm lý yên lặng bỏ thêm một câu. Đương nhiên, ngoại trừ Tiểu Giai Ninh, Tiêu Tần, vân vân, ngươi sẽ lấn phụ ta. Lý Lộ Giao tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ta chính là yêu mến lấn phụ ngươi. Lâm Vũ cười nhẹ lấy, hơi cúi đầu. Hôn lên nàng đỏ bừng cánh môi. Cái này thì đã từng là tâm tâm niệm niệm tùy tùy tiện tiện thật sâu nhợt nhạt. Nhất chàng, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lâm Vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thả Lý Lộ Giao. Đưa tay từ trong túi móc ra điện thoại di động. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Thình lình phát hiện là một cái gọi nhất hắc tác giả bạn gay. Uy. Ngươi ở đây làm sao? Chuyển được về sau, đối diện truyền tới một ngữ khí cần tam đao sáu động tốt huynh đệ thanh âm. Lâm Vũ tức giận mắng. Cái gì ta đang làm sao? Ngươi tại sao phải hỏi ta đang làm sao? Ta chính là chuẩn bị làm a. Lý Lộ Giao nghe được mặt cười ửng đỏ. Nhịn không được níu lấy hắn ngang hông thịt mềm. Hung hăng ngắt đứng lên. Ngươi làm sao lớn như vậy hỏa khí? Cần tam đao sáu động tốt huynh đệ nghi ngờ nói. Phải không ngươi muộn trên đi ra ngoài bảo vệ sức khỏe một cái. Phát tiết một cái hỏa khí. Ha ha, ta là người tốt. Hơn nữa bạn gái của ta là đại mỹ nhân. Ta phải dùng tới. Lâm Vũ ha ha cười nói. là phải phải, ngươi nói đúng, cần tam đao sáu động tốt, huynh đệ cười ha ha. Nói ra, muộn trên xuất hiện liên hoan a. Đắc Nguyệt lâu, ta mời khách, vài cái quan hệ gần tác giả đều ở đây. Mời khách, Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Âu, ngươi mời khách, chúng ta bỏ tiền. Không phải, người này cá mặn đã bơi ra tác giả vòng sao? Ta sách mới hỏa thành như vậy, ngươi cư nhiên không biết sao? Cần tam đao sáu động tốt, huynh đệ không nói hỏi. Liền cái này đặt bốn chữ số phác nhai. Lâm Vũ còn lấy ha hả hắn là năm chữ số đặt. Cần tam đao sáu động tốt, huynh đệ cắt một tiếng. Chính ngươi nhìn, ta sách mới gọi, ma vương tha mạng. Thành tích bạo tạc, tuyệt bức hỏa hoạn được rồi. Kế tiếp khởi điểm đại thần chính là ta. Cái này sách quỷ gì danh? Có thể hỏa ta tại chỗ qua đời. Lâm Vũ cười nhạt, cái này flex không hề uy hiếp. Phản chính hắn đã chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.